PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Hồng Mao Tử. Canh Long cũng không tiếp tục nói đi xuống. Chuyện này hắn cũng không muốn nói thêm. Dù sao khi hắn biết này nguyên do trong đó lúc, Canh Long mình cũng rất là rung động. Qua thật lâu mới phản ứng được. Nếu như vậy, Canh Long càng muốn để cho điều bí mật này nát ở bụng mình trong. Mãi mãi cũng không muốn nói tới. Nơi này sự tình đã xong. Canh Long cảm giác đã không có cần phải lại tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn mang theo Hạt Nhãn Lang một đám người trở lại chỗ ở. Nhìn Long Dung các nàng vẫn đang tu luyện chính giữa. Canh Long cười ha ha. Nghĩ đến mình ban đầu cũng là cái bộ dáng này. Hắn không đành lòng tiến lên quấy giày. Tự ý đi tới trong phòng. Hôm nay Canh Long cũng không biết tại sao. Cuối cùng không có chút nào tâm tình đi tu luyện. Có thể là bởi vì bị Vu Dương ảnh hưởng. Canh Long trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện Vu Dương cuối cùng hình ảnh. Kia Canh Long cảm giác có chút thiếu nợ. Thực ra Vu Dương thì không cần chết. Chỉ cần mình đem bí mật cho công khai. Khả năng kia Vu Dương chính là bất đồng kết cục. Chỉ tiếc, thế gian hết thảy chính là như vậy vô tình. Chung quy có một số việc là không theo như trước quỹ đạo tiến hành. Canh Long thấy góc tường máy tính. Chính mình đã thật lâu cũng không có chơi qua đồ chơi này rồi. Hắn đem máy tính mở ra. Một cái đạn mạc tin tức trực tiếp liền bật đi ra. Đông Phương ngủ sư khi nào có thể tỉnh? PUBG chiến trường lại không Trung Hoa nhân. Thấy tin tức này, Canh Long tâm lý nóng hổi. Phải biết, mình ban đầu nhưng là dựa vào này PUBG trò chơi mới tiếp xúc được cơ giáp tu luyện. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ban đầu thật đúng là ngốc dễ thương. Phản chính tự mình cũng là vô sự. Canh Long liền đem vậy thì tin tức cho mở ra. Ấn vào mí mắt là một cái video. Canh Long nhìn một cái tóc vàng mắt xanh ra hòa. Trong tay chủy thủ. Rất tùy ý liền đem một tổ nhân viên cho liên quan nằm xuống. Để cho nhân khí phẫn là. Tên kia sau khi chiến đấu kết thúc. Trực tiếp dẫm ở trên những thi thể này. Giơ ngón tay giữa đạo. Trung Hoa Đế Quốc Player Môn. Thực lực các ngươi quá kém. Không xứng chơi đùa này PUBG trò chơi. Cút cho ta ra máy chủ. Đối với cái này khiêu khích video. Canh Long có thể là có chút tức giận. Bởi vì làm một tu luyện giả mà nói. Hắn có thể đủ cảm giác được cái kia người ngoại quốc là vận dụng dự trù năng lực. Chắc hẳn cũng là một bị chọn chúng tu luyện giả. Thực ra từ lúc Canh Long biết trong trò chơi tu luyện đối với chính mình không có bao nhiêu trợ. Giúp sau, hắn liền không có lại tiến vào đến trò chơi quá. Thứ nhất thật không cần phải. Thứ hai Canh Long trong xương còn là một chính phái nhân. Đối với mình này tương đương với thủ đoạn ăn gian. Kia Canh Long cũng có nhiều chút bất xỉ. Canh Long tiếp tục đi xuống mặt mở. Tràn đầy màn ảnh đều là Trung Hoa Đế Quốc nhân dân tiếng mắng chửi. Tuy nói cũng có thật nhiều chiến đội đối với lão kia ngoại phát động khiêu chiến. Nhưng là ở liên tiếp bị nhục sau khi, liền lại không người đi tự làm mất mặt. Mọi người liền bắt đầu đào sâu lúc trước trò chơi đại thần tới. Ngay khi Canh Long thấy có player xây cái bài post, lên tiếng ủng hộ mọi người tìm tới chính mình, làm cho mình đại biểu Trung Hoa Đế Quốc đi giáo huấn lão kia ngoại. Canh Long cười ha ha. Không nghĩ tới bây giờ còn có người ký được bản thân. Ngay tại Canh Long nhớ lại phục những thứ kia player. Mình có thể xuất thủ giáo huấn lão kia ngoại thời điểm. Kia Canh Long đột ngột sững sờ. Hắn nhớ tới tự mình ở yêu thú bên trong bộ lạc. Nhưng là không thấy một người ngoại quốc a. Vậy những thứ này bị chọn chúng người ngoại quốc tu luyện giả đều đi nơi nào? Cơ giáp tu luyện cũng có nhiều năm lịch sử. Các nước đều có như vậy cơ cấu. Nếu nơi này tự mình có thể tìm được đi thông cơ giáp tinh con đường. Nước khác ra tự nhiên cũng có thể. Nhưng là lớn như vậy cơ giáp tinh. Làm sao biết không có những người khác bóng dáng trong. Mang theo nghi ngờ. Canh Long kêu lão Tích Dịch tới. Hắn chỉ trên màn ảnh người ngoại quốc. Hỏi lão Tích Dịch đạo. Lão đầu, người này cũng là cơ giáp tu luyện giả. Nhưng là chúng ta ở cơ giáp tinh tại sao không có đụng phải tương tự nhân a? Lão Tích Dịch lần đầu tiên nhìn thấy máy tính. Hắn rất là mới mẻ. Hướng trong máy vi tính liếc mắt một cái sau. Lão kia Tích Dịch bĩu môi nói. Hả? Đây là Hồng Mao Tử. Bọn họ tập trung ở nhân tộc bộ lạc. Chính là cơ giáp tinh một nửa kia. Nhân tộc bộ lạc theo chúng ta yêu thú bộ lạc luôn luôn không hợp. Nhiều năm trước đại chiến. Nhân viên điêu linh. Vì bảo đảm có thứ tự phát triển. Hai đại bộ lạc lẫn nhau ước định. Không xâm phạm lẫn nhau. Đúng rồi. Kia cái thần vực ngươi không biết sao. Chủ yếu là ngươi không tới thần vực. Nơi đó khoảng cách nhân tộc bộ lạc rất gần. Ở nơi nào là có thể thấy những thứ này Hồng Mao Tử. Nhân tộc bộ lạc. Canh Long lại là lần đầu tiên biết cơ giáp tinh còn có cái bộ lạc này. Hắn lúc trước nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Này đột ngột tin tức va chạm. Làm Canh Long có chút đầu não phát mông. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Lão Tích Dịch biết Canh Long nhất định là có chút không phản ứng kịp. Hắn đưa mắt từ trên màn ảnh máy vi tính thu hồi lại. Nói tiếp, nhân tộc bộ lạc ngươi không biết cũng bình thường. Chúng ta sống rồi hơn nửa đời người. Nếu không phải ban đầu hai đại bộ lạc chiến đấu phát sinh. Chúng ta cũng không biết cơ giáp tinh mặt khác còn có những đồ chơi này. Hơn nữa ngươi nói có trách hay không? Cũng chính là phát hiện địa cầu các ngươi sau khi chúng ta cơ giáp này tinh mới xuất hiện bộ lạc chiến tranh. Ta phải nói, nhất định là có Hồng Mao Tử tu luyện giả đi mật báo. Nhân tộc bộ lạc mới bắt đầu tìm tòi cơ giáp tinh. Nếu không lúc trước bọn họ tại sao không có trong động tác. Canh Long nghe vào trong tai, tâm lý là phi thường rung động. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy. Phải biết, tại chính mình trên tinh cầu, ban đầu cũng có cái gọi là Columbus thủ phát hiện trước Tân Đại Lục. Tiếp lấy liền có còn lại phát triển. Không nghĩ tới cơ giáp này tinh thượng. Lại cũng là người ngoại quốc bắt đầu trước tìm tòi. Canh Long, đồ chơi này rất thú vị. Người dạy ta chơi đùa một hồi đi. Lão Tích Dịch nín một hồi lâu. Lúc này mới không nhịn được mở miệng. Canh Long nhìn Lão Tích Dịch dáng vẻ. Hắn ha ha cười to. Trực tiếp đem chỗ ngồi cho nhường lại. Nói cho Lão Tích Dịch làm thế nào sau khi. Cứ nhìn Lão Tích Dịch ở nơi nào chơi đùa phi thường cao hứng. Trong phòng động tĩnh kinh động hạt nhãn lang bọn họ. Tất cả mọi người chui vào. Khi thấy này trong máy vi tính. Bởi vì Lão Tích Dịch mở ra máy thu hình duyên cớ. Mọi người diện mạo cũng liền hiện ra. Hạt nhãn lang bọn họ nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm. Chờ phản ứng lại sau khi. Muốn cướp tiến lên. Đi thao tác kia máy tính. Có máy tính đồ chơi này sau. Mọi người phiền muộn tu hành bên trong có thể là có thú vui. Nhất là Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang bọn họ. Hoàn toàn là dựa vào nuốt người khác nội đan để đề thăng thực lực của chính mình. Tự nhiên chính là đem tất cả thời gian cũng hao phí ở trên máy vi tính. Nhìn của bọn hắn này cộng lại mấy trăm tuổi ra hòa. Cuối cùng với tiểu hài tử như thế. Ôm máy tính không ném. Canh Long với Đức Thúc cũng không biết nói gì. Thật không hiểu nổi máy vi tính này có cái gì tốt chơi đùa. Canh Long, mau tới nhìn. Này trên máy vi tính có ngươi bức họa. Ngày này Canh Long chính lúc hướng dẫn Long Dung trong quá trình tu luyện vấn đề. Nghe được Lão Tích Dịch tiếng gọi ầm ĩ, Canh Long lập tức liền vọt tới. Nhìn trong máy vi tính là mình lúc trước video tranh tài. Trước mặt còn rất tốt. Đến phía sau hẳn là bị nhân biên tập quá. Video cuối cùng, mình cũng là bị lão kia ngoại giải quyết xuống. Trên màn ảnh còn xuất hiện lớn chừng cái đấu mấy chữ. Trung Quốc đế quốc đần heo. Kia Canh Long nhưng là hoàn toàn nổi giận. Hắn trực tiếp kêu Lão Tích Dịch tránh ra. Ở video phía dưới lại mở ra một bài post đạo. Ta Canh Long trở lại. Có gan sẽ tới chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.